bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 29, tránh thoát kẻ thù, gocchuyenaudio.com, editor, Tiểu Mao. Sau khi Văn Dụ cùng Kỳ An Ninh tách ra thì liền trở về trường học lấy xe, đương nhiên anh không phải là đứa bé ngoan chịu về nhà sớm. Anh đương nhiên có mấy thằng bạn cùng nhau vui chơi. Việc nhận được điện thoại của Kỳ An Ninh đúng là ngoài ý muốn. Anh còn tưởng cả đời này cô không thèm chủ động gọi cho anh. Bên trong quán ăn đêm quá ồn nên anh phải chạy ra ngoài để nghe điện thoại. Alo, Văn Dụ, đầu bên kia truyền đến giọng của Kỳ An Ninh, nghe hơi trầm thấp, anh buổi tối anh có thể đến đón em không? Sao vậy, nhớ anh rồi. Văn Dụ cười hỏi, Kỳ An Ninh không nói chuyện, đầu bên kia điện thoại là một mảnh im lặng. Văn Dụ giờ mới phát hiện khác lạ thu lại đùa cợt nghiêm túc lên. Sao vậy, Kỳ An Ninh hỏi, được không? Được, Văn Dụ đáp ứng không chút nghĩ ngợi, bây giờ anh sẽ qua. Không, không cần, Kỳ An Ninh nói, 10 giờ 40 em mới tan làm. Cô nói cho anh lối đi đằng sau cho nhân viên. Văn Dụ ngoài miệng đáp ứng khi cô tan làm sẽ tới đón, nhưng vừa cúp điện thoại lập tức gọi cho đám bạn xấu đang còn trong quán. Có việc nên đi trước, không để ý tới mấy thằng bạn đang bất mãn, trực tiếp đi luôn. Đêm hôm khuya khoắt bởi vì đêm trước nghỉ lễ nên rất kẹt xe, đặc biệt là đường Kiều Nam lại là khu vực tụ tập ăn chơi. Chỗ Văn Dụ cách đường Kiều Nam không xa vậy mà phải lái tới 40 phút mới tới nơi. NL có bãi đỗ xe rất lớn mà giờ cũng kín hết chỗ, rất nhiều xe xếp hàng ở ngoài. Văn Dụ đưa thẻ VIP cho bảo vệ chỉ anh đi theo lối khác, đi tới chỗ đậu xe dành cho khách VIP. Văn Dụ bước vào quán, lập tức một người quản lý tinh mắt phát hiện ra. Văn Thiếu, quản lý nhiệt tình tới chào hỏi, sao lâu rồi không thấy ngài tới chơi? Văn Dụ trực tiếp nói với hắn, giúp tôi tìm một người tên là Kỳ An Ninh, bán rượu ở chỗ anh. Quản lý nhiệt tình hỗ trợ, vừa vặn có một cô gái bán rượu đi ngang qua liền bị gọi lại hỏi. Lucy, Kỳ An Ninh đâu? Lucy nói, cô ấy lại bị khách phòng 7 gọi đi rồi. Lại, ánh mắt Văn Dụ hơi trầm xuống. Anh không đợi quản lý dẫn đường, bản thân quen thuộc đi về phía phòng 7. Vừa đi tới hành lang thì thấy Kỳ An Ninh đi ra từ phòng 7. Có lẽ do ánh sáng, Văn Dụ ở phía xa đã cảm thấy sắc mặt của cô hơi tái nhợt. Anh đang muốn gọi cô chợt thấy phòng 7 bước ra thêm một người. Vừa thấy người này, trong nháy mắt Văn Dụ liền hiểu tại sao Kỳ An Ninh bỗng nhiên chủ động gọi cho anh. Này, anh nói này Kỳ An Ninh, Triệu Thần cười hì hì đuổi theo Kỳ An Ninh, đừng đi nhanh thế chứ. Kỳ An Ninh dừng bước cảnh giác hỏi, có việc gì, Triệu Thần nói, chỉ là một số điện thoại thôi, đâu đến mức ấy. Tốt xấu gì mọi người cũng học cùng trường mà cho một cái thì đã sao. Kỳ An Ninh nghiêm mặt nói. Tôi với anh không quen, không cần thiết phải liên lạc. Ôi, em thường nói kiểu đó với khách à? Thế này thì khách hàng sẽ bị em dọa chạy hết đấy. Triệu Thần mỉm cười, Kỳ An Ninh nói, không, tôi đang nói chuyện với bạn học, đúng vậy, cùng trường mà. Triệu Thần lại cười hì hì cho anh số điện thoại, sau này anh sẽ giúp em việc bán rượu. Triệu Thần uống rượu nên trên người có chút mùi rượu, đối mặt với hắn ta cả người Kỳ An Ninh đều căng thẳng. Chuyện được dịch và đăng tải công quang hang. Com, đây là một kẻ muốn cưỡng bức người khác nhưng chưa thành, kiếp trước hắn muốn dùng phương pháp bạo lực để cưỡng bức cô, lại vô tình làm cô ngã chết, sau đó hắn ta lại dùng. gocchuyenaudio.com, thủ đoạn để tránh thoát khỏi pháp luật, cái gì mà học cùng trường chứ, căn bản Triệu Thần là một tên tội phạm, cô đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấp một giọng nam trầm thấp hỏi. Đang nói gì vậy, vừa quay đầu đã thấy Văn Dụ, trong nháy mắt Kỳ An Ninh lập tức mất đi cảm giác căng thẳng. Kỳ An Ninh không biết dưới ánh đèn trong quán khi cô nhìn thấy Văn Dụ ánh mắt lập tức sáng lên. Đáy mắt toát ra vui sướng, thần sắc an toàn, toàn bộ đều rơi vào mắt Văn Dụ. Triệu Thần sửng sốt một chút lập tức cười nói, ôi, khéo thật đấy. Nhìn Văn Dụ hình như chỉ đi một mình, hắn hỏi. Đi một mình à, tôi có mấy người bạn đang ngồi ở trong, có muốn vào uống cùng không? Văn Dụ không biểu cảm xua tay, Kỳ An Ninh chỉ thấy bả vai trầm xuống, cô bị Văn Dụ ôm. Anh cười nói, không được rồi, tôi tới đón cô ấy tan làm, anh nói lại nhìn Kỳ An Ninh một chút biểu cảm thân mật. Kỳ An Ninh cụp mắt, lúc nãy hai người nói gì thế? Văn Dụ cố ý hỏi, Triệu Thần nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm Kỳ An Ninh của Văn Dụ. So với lần gặp nhau ở nhà ăn kia, lần nay Văn Dụ đúng là đang tuyên bố chủ quyền. Cái này à, Triệu Thần cười giả lả vài tiếng nói, cái kia thôi để hôm khác được không? Được, Văn Dụ thuận miệng khách sáo, cũng không muốn để ý. Anh giữ bả vai Kỳ An Ninh ôm cô đi ra ngoài, đi qua khúc cua hành lang, Kỳ An Ninh dừng bước hơi quay người muốn thoát khỏi cánh tay anh. Cảm ơn, cô nói, Văn Dụ nhìn cô dò xét, Kỳ An Ninh trang điểm, Đèn trong quán hơi tối, không trang điểm thì nhìn nhợt nhạt chẳng khác gì quỷ. Cô trang điểm không đậm nhưng gương mặt vốn đã xinh đẹp, trang điểm lên che đi vẻ lạnh lùng ngày thường, thay vào đó là vẻ đẹp diễm lệ. Hắn ta cố tình tới tìm em à? Văn Dụ hỏi, không phải, Kỳ An Ninh trả lời, hắn ta tới đây chơi, trùng hợp thấy em. Văn Dụ nhìn chằm chằm vào Kỳ An Ninh một lúc hỏi. Em rất sợ hắn, anh thấy rõ ràng khóe miệng cô đang thể hiện sự căng thẳng. Văn Dụ cảm thấy rất kỳ quặc. Một tuần trước Kỳ An Ninh lần đầu tiên gặp Triệu Thần ở nhà ăn, liền toát ra vẻ sợ hãi đối với Triệu Thần. Nhưng lúc đó hai người bọn họ rõ ràng không hề quen biết. Lúc nãy anh nghe thấy Triệu Thần xin số Kỳ An Ninh, hiển nhiên đối với Triệu Thần mà nói, lúc chưa chắn ta không biết Kỳ An Ninh hoặc là chưa quen thân với cô. Như vậy Kỳ An Ninh thì sao? Sao Kỳ An Ninh lại kiêng dè với Triệu Thần như vậy? Thậm chí vì Triệu Thần mà chủ động gọi cho anh, nhưng Kỳ An Ninh im lặng hiển nhiên không muốn thảo luận về vấn đề này. Văn Dụ thay đổi ánh mắt cũng không ép cô nữa chỉ nói. Em đi thay đồ đi, anh chờ em ở cửa. Kỳ An Ninh nhìn giờ, ngẩng đầu nói. Em còn chưa tới giờ tan làm, đi thay đồ. Văn Dụ gần như ra lệnh cho cô, anh sẽ nói với ông chủ của em. Kỳ An Ninh há to miệng, lại nhắm mắt lại. Hôm nay Triệu Thần đã uống chút rượu nên hơi làm càn. Bóng ma từ kiếp trước đối với Kỳ An Ninh quá lớn, lúc đối mặt với Triệu Thần cô luôn cảm thấy lo lắng khủng hoảng, dưới sự bất an này cô chọn gọi điện thoại cho Văn Dụ. Văn Dụ không chút do dự lập tức tới đây. Cô nhận anh phần ân tình này, lúc này liền im lặng nghe theo. Văn Dụ nhìn cô đi thay đồ, thật ra trong lòng cảm thấy việc cô gặp được Triệu Thần biết gọi cho anh làm cho anh rất hài lòng. Anh quay người tìm quản lý, bảo quản lý gọi giám đốc tới. Nghe yêu cầu của anh, giám đốc kia cười rạng rỡ. Văn Thiếu đã lên tiếng thì đương nhiên là, gocchuyenaudio.com, được không vấn đề gì. Văn Dụ đuổi giám đốc đi, lúc đứng ở cửa đợi Kỳ An Ninh cúi đầu đốt điếu thuốc. Lúc ngẩng đầu chợt thấy một người thanh niên dáng người thẳng tắp gương mặt tuấn tú vừa tiến đến, hai người vừa thấy mặt nhau liền giật mình. Văn Dụ à, Dương Bác lộ vẻ tươi cười cùng anh chào hỏi, trùng hợp vậy tới đây chơi à? Văn Dụ cũng giơ lên dáng vẻ tươi cười. Đúng vậy, anh cũng tới chơi à? Kỳ An Ninh vừa thay đồ vừa suy nghĩ về nhân quả kiếp trước. Thật ra tuần trước gặp được Triệu Thần ở nhà ăn, Kỳ An Ninh liền cảm thấy bất an. Bởi vì kiếp trước cô không hề biết Triệu Thần. Trường lớn như thế, nhiều sinh viên như vậy cô luôn một thân một mình, không biết nhiều người, chỉ giới hạn mấy người trong lớp. Triệu Thần là sau khi Văn Dụ rời khỏi trường đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Từ đầu cũng là tặng hoa tươi quà cáp để theo đuổi. Nhưng đến Văn Dụ mà Kỳ An Ninh còn không đổi sắc, huống chi Triệu Thần còn kém Văn Dụ gấp trăm lần. Tuy rằng Văn Dụ mang cho cô nhiều phiền phức nhưng chưa từng thật sự làm cô tổn thương. Không chỉ như vậy, lúc cô bị quấy rầy anh còn ra mặt giúp đỡ. Vừa bắt đầu so sánh, Triệu Thần đã làm người ta cảm thấy chán ghét. Kỳ An Ninh cố gắng tránh hắn ta, không ngờ hắn ta lại xấu xa tới mức đó. Kiếp trước cô và Văn Dụ chưa từng giống như bây giờ, yên ấm mà trò chuyện với nhau. Kiếp trước Văn Dụ cũng chưa từng nói Triệu Thần từng quấy rối một nữ sinh. Nếu cô mà biết hắn ta là loại người này, cô sẽ trốn càng xa càng tốt, đề phòng cẩn thận. Hôm nay cô gặp Triệu Thần ở NL, hắn cũng giống mấy tên vị khách nam kia, vung tiền rất hào phóng, gọi rất nhiều loại rượu đắt đỏ. Trong quá trình này, Kỳ An Ninh nhận ra Triệu Thần không phải khách mới của NL, hắn rất quen thuộc chỗ này, chắc chắn là khách quen. Có nghĩa là ở kiếp trước khi Văn Dụ rời trường cô không biết về Triệu Thần, nhưng Triệu Thần có thể đã biết cô từ trước. Có khả năng hắn đã sớm để mắt cô từ trường học hoặc ở NL. Vậy tại sao hắn ta lại chưa từng xuất hiện trước mặt cô? Kỳ An Ninh suy nghĩ thêm một chút liền nghĩ tới hay là vì Văn Dụ. Kiếp trước cô và Văn Dụ vừa bắt đầu đã đối đầu với nhau rất kịch liệt. Không giống kiếp này, bởi vì cô ôn hòa, Văn Dụ cũng bắt đầu sử dụng thủ đoạn ôn hòa với cô. Kiếp trước anh không hề che giấu, cứ gióng trống khua chiêng theo đuổi cô. Rất nhiều người biết tới, rất nhiều người, này cũng bao gồm cả Triệu Thần. Cho nên Triệu Thần vì tránh Văn Dụ chĩa mũi nhọn về phía mình nên cho dù có ý định với cô cũng không dám lỗ mãng, chỉ dám lén lút mơ tưởng. Tới tận khi Văn Dụ không biết vì việc gì mà rời trường, Triệu Thần mới không thèm kiêng dè gì nữa. Lúc này mới xảy ra mấy việc phía sau, Kỳ An Ninh thay đồ xong, thu xếp xong mọi thứ, vừa đi ra khỏi phòng thay đồ, gặp ngay quản lý. Đi về à, tạm biệt, quản lý vẫy tay với cô, sau này nhớ liên hệ nhé. Hôm nay là đêm trước ngày nghỉ lễ, bận rộn hơn bình thường. Quản lý vội vàng nói với cô một câu như vậy, Kỳ An Ninh vừa giơ tay chưa kịp trả lời thì anh ta đã đi qua. Kỳ An Ninh có chút không hiểu, Cô đeo túi lên, đi tới cửa tìm Văn Dụ, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng anh. Người anh cao ráo, dáng đứng thẳng tắp rất dễ thấy. Đứng trước người anh là một chàng trai đang nói chuyện với anh, mặc dù vóc người cũng cao, nhưng lại không có đường cong kiên cố như của Văn Dụ. Kỳ An Ninh, gocchuyenaudio.com, dừng chân, cách một khoảng quan sát cảm thấy Văn Dụ không giống như lúc bình thường. Lúc Văn Dụ ở trong trường, xung quanh đều là sinh viên, khá đơn thuần. Anh liền buông lỏng, cùng bọn họ vui thì cười giận thì mắng không kiêng nể gì cả, mặc dù anh trưởng thành hơn so với mấy người kia, nhưng vẫn giống như thanh niên trẻ tuổi mang theo cảm giác thanh xuân đặc trưng. Nhưng lúc này, anh đang nói chuyện với chàng trai quay lưng về phía cô, khóe miệng rõ ràng mang ý cười nhưng ánh mắt lại ẩn giấu chút lạnh nhạt. Bên trong nồng nhiệt che giấu sự xa cách khách sáo đến giọt nước cũng không lọt, hoàn toàn trở nên trưởng thành, trên người được bao bọc bởi một tầng lão luyện già đời. Văn Dụ như thế này làm Kỳ An Ninh cảm thấy rất xa lạ. Hiểu biết của cô về anh quá ít, hoàn toàn không rõ khi anh ra khỏi trường học ở trước mặt người khác là người như thế nào. Đúng lúc này Văn Dụ nhìn thấy cô, anh nói với Dương Bác. Tôi đi trước đây, anh đi chơi đi. Dương Bác nói, được, có thời gian thì chơi bóng với nhau. Tôi cũng rất quen với bọn Lý Hách. Văn Dụ cười nói, được, hai người sau khi nói tạm biệt Văn Dụ liền vẫy tay gọi Kỳ An Ninh. Dương Bắc vốn muốn đi, nhưng vì động tác tay của Văn Dụ, hắn rất tự nhiên quay về phía Kỳ An Ninh nhìn thoáng qua. Kỳ An Ninh thấy Văn Dụ gọi mình, liền đi về phía anh, vừa bước được hai bước người con trai vẫn luôn đưa lưng về phía cô đột nhiên quay người lại, lộ ra gương mặt anh Tuấn. Mặt đẹp thì luôn làm người ta nhớ kỹ. Con người Kỳ An Ninh đột nhiên co lại, dừng bước. Ngục giam, phòng thăm hỏi. Cách tấm thủy tinh, Dương Bắc cầm điện thoại cười nhạo. Tên họ Triệu kia và cậu có thù lớn đến mức nào mà cậu lại chạy tới giết chết hắn. May mà cậu tự dưng nổi điên để tôi bắt được nhược điểm không thì chút nữa bị cậu lật lại thế cờ rồi. Chỉ vì một đứa con gái có đáng không? Ở phía bên kia, Văn Dụ mặc áo tù, hờ hững nhìn hắn ta. Cách chương.